pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, chương 522 Trí Tâm. Cấp thắng thắng vạn thưởng thêm càng một, kết thúc mỗi lần cần thiết đánh lộn lẫn nhau dỗi. Lâm Tịch Chính xác hỏi, A Lê, như vậy đi xuống, Hiểu Lan cùng Thi Khanh nếu vẫn luôn đánh giá rất thấp nói. Không phải sẽ so đồng kỳ gia nhập xã khu người tiến độ chậm thật nhiều. Đừng choáng váng, nàng còn không có thần thông quảng đại đến cái kia nông nỗi. Xã khu tuy rằng không phải lão tử gia khai, khá vậy không phải nàng Vân Hồ Ly đối với chủ quản nhóm tao lãng tiện một chút liền có thể thu phục. Nàng chỉ nhằm vào ngươi một cái là đủ rồi. Ai kêu ngươi là trung cấp chấp hành giả? Nga, cảm tình còn trách ta lạc. Kiềm chế ngươi, ta liền sẽ rất khó lên tới cao cấp xã đạo. Cùng nàng chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. Về sau làm đặc thù nhiệm vụ thời điểm, nàng mới có cơ hội tới dẫm ta a. Lâm Tịch minh bạch, nàng trưởng thành không đứng dậy, sẽ trực tiếp làm cho A Lê trưởng thành thong thả. Cho nên Vân Mộng La tạm thời kiềm chế trụ nàng Lâm Tịch là được. Lâm Tịch quyết định về sau họ chỉ danh cá, nàng luôn là bị ương cập kia một cái, về sau hẳn là sẽ không, ít nhất những người đó thấy Ngự Tử Ly thật sự tới. Hẳn là sẽ có điều cố kỵ, Lâm Tịch nghi hoặc. Chính là Ngự Tử Ly giống như cũng mộc có cấp chúng ta cái gì sắc mặt tốt a. A Lê bĩu môi, Lâm Tịch, ngươi thật sự nên cùng Chu Hiểu Lan hảo hảo học học. Ngươi biết ngươi kỳ thật man xuẩn sao? Lâm Tịch, lăn con bê, hảo hảo nói chuyện, làm người nào tham gà trống a? Ta ở xã khu lại là xảo lại là gào, còn đánh người, thay đổi những người khác đã sớm bị thanh linh hoặc là mặt sát rớt. Ngự Tử Ly chẳng những tự mình tới, còn đối ta như vậy nói chuyện, chính là tự cấp lão tử căng bãi. Hắn nếu đối ta nói chuyện thực khách khí, kia mới muốn tao đâu, A Lê không lấy làm hổ thẹn. Rào rạt đắc ý, chính là hắn đối Vân Mộng La giống nhau một có khách khí a. A Lê đồng tình nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái, tựa hồ ở ghét bỏ nàng gỗ mục không thể điêu, đích xác thái độ giống nhau, nhưng là Vân Mộng La làm cái gì? Cái gì đều mộc có đã là mơ siêu nàng dám công khai ở xã khu nháo sao? Lâm Tịch phát hiện A Lê hiện tại tuy rằng vẫn là có điểm trung nhị. Bất quá giống như thật sự có tư cách khinh thường nàng chỉ số thông minh. Xã khu kia băng ra hỏa đều gà tặc kia, an tâm làm ngươi xã khu nhiệm vụ, về sau hẳn là sẽ không như vậy. Đáng tiếc này hai lần nhiệm vụ mệt, ngươi là ăn định rồi. Huân chương ta về sau tìm cơ hội giúp ngươi là mơ siêu, sau đó như cũ là xuất lĩnh Chu Hiểu Lan. Cùng Thi Khanh ở nàng này ăn hôi, Lâm Tịch kỳ thật sự có điểm mệt, đơn giản nằm ở dưỡng hồn trong hồ, hoa một huyền tinh nhìn xem Đàm Tiểu Khê vị diện tình huống. Đàm Tiểu Khê thật sự khai ra xưởng quần áo, mà thiết kế sư thế nhưng là nàng chính mình, toàn ra quá thật sự vui vẻ. Lưu Hà cùng Vương Kim Sơn lưu lạc đến mặt khác thành thị. Một bên nhặt xác rưởi một bên ăn xin, bởi vì ở cái này trong thành thị, liền tính là xin cơm cũng chưa người chịu bố thí cho bọn hắn. Không có tiền thầm tách thời điểm, hai người đầu sưng đến đầu heo giống nhau, khó khăn thấu đủ một lần tiền, hai người thường thường sẽ bởi vì cho ai làm thầm tách mà vung tay đánh nhau. Xem bọn họ bộ dáng hẳn là không sống được bao lâu. Vương Vân trạng huống so với bọn hắn hiếu thắng một chút. Bởi vì sắc mặt vàng như nến hơn nữa không dám uống rượu. Nàng liền bồi rượu tiểu thư đều không thể là mơ siêu hiện giờ thoạt nhìn giống cái hơn 40. Tuổi phụ nữ trung niên, chỉ có thể ở một ít quán ăn đánh tạp, nguyên bản 10 ngón không dính dương xuân thủy người. Hiện tại bị người trở thành sai sử nha đầu giống nhau quát mắng. Đến nỗi trong ngục giam võ xứng đà bọn họ 4 cái cầm đầu người không biết bị ai sống sờ sờ đánh. Nát xương bánh chè, ở trong ngục giam cũng là bị người khi dễ đến sống không bằng chết. Lâm Tịch đoán chuyện này hẳn là biên phong tìm người làm. Đây là cá biệt công lý chôn ở cốt tủy trung nam nhân. Xem xong TV, điều ra bản thân cá nhân chỉ số, Kết quả Lâm Tịch lại hoảng sợ. Tên họ, Lâm Tịch đánh số, 5.687 cấp bậc, 15, trung cấp chấp hành giả, tích phân, 73 huyền tinh, 10.232 sinh mệnh, 50 linh hồn, 65, bị động số liệu, tinh thần, 90 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 67 may mắn, 29, bị động số liệu, mị lực, 10 tư chất, 11, bị động số liệu, công đức, 2.100 tín ngưỡng, 420, bị động số liệu, xây dựng, 10 kỹ năng, trung y 2 cấp, 20 đoạn cẩm 3 cấp, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật 2 cấp, chết chú thuật 2 cấp, luyện đan sư 1 cấp nhiệm vụ bình định, tốt đẹp trang bị lan, ngọc khấu huân chương lan, xích liêu thuộc tính điểm, 15 vật phẩm, trí tâm khen thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 cộng thần quái 1 cộng tu tiên 1 cộng triệu hoán 1 xã khu tích phân. 220 Lâm Tịch cơ hồ không tin hai mắt của mình. Trực tiếp từ 12 cấp lên tới 15 cấp, linh hồn, may mắn, mị lực, tư chất cùng công đức tất cả đều có bất đồng biên độ gia tăng. Đặc biệt là công đức, thế nhưng trực tiếp từ 990 biến thành 2.100. Nàng là ở mộng du thời điểm, cứu vớt hệ ngân hà sao, lại còn có 15 điểm thuộc tính điểm cùng hai cái khen thưởng vị diện. Nàng điểm một chút đạt được vật phẩm trí tâm, đeo sau gia tăng sinh mệnh giá trị 5, cũng thói quen tính đạt được hết thảy tuổi nhỏ sinh vật hào cả mơ siêu sau đó một cái làm nàng nhìn. Từ đỉnh đầu trực tiếp đau đến gót chân tin tức bắn ra tới. Hay không tiêu hao 1 vạn huyền tinh mở ra đệ nhị cách huân chương lan đeo. Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh, không nhìn không thấy, vương bát đẻ trứng, lão tử mới lên làm vạn nguyên hộ, điểm này huyền tinh ở trong tay còn không có che nóng hổi đâu. Người nhà lại muốn tới đánh cướp, Lâm Tịch tuyệt vọng ngẩng đầu, mơ hồ phảng phất thấy đỉnh đầu một chữ viết hoa bôi đậm. Nghèo, Lâm Tịch cảm giác chính mình thật là cái thực đủ tư cách thần tài qua cửa. Này tay trái tới tay phải đi, ngài dứt khoát trực tiếp giúp ta đem huân chương lan khai không phải được. Hà tất còn giả mù sa mưa làm lão tử thấy kia 1 vạn nhiều huyền tinh. Phát hiện thanh bạn tốt ở chớp động, Lâm Tịch click mở vừa thấy, là A Lê phát tới tin tức, ngoạ tao, ngươi ở nhiệm vụ đều làm gì a? Khen thưởng sao nhiều như vậy? Ta bên này một chút nhiều rất nhiều linh dịch, còn có thật nhiều huyền tinh a. Phát tài, A Lê, ngươi loại này hành vi thật không tốt, ngươi đây là hướng lão tử miệng vết thương thượng giải muối. Chẳng những giải muối, còn giải điểm ớt cay mặt, ta còn phải đến một cái kêu trí tâm huân chương, có phải hay không đem phía trước nhiệm vụ cho ta bổ đã trở lại? Lâm Tịch trả lời đến hữu khí vô lực, đúng vậy, cái kia bị bọn họ khấu hạ huân chương chính là cái này. Ta bên này cũng được đến đạo sư khen thưởng, kia còn không nhanh lên đem huân chương lan mở ra. Lâm Tịch nhắm mắt lại lựa chọn mở ra huân chương lan. Cảm giác tim đau thắt đều phạm vào, mặc kệ như thế nào, tốt xấu chính mình lại so trước kia cường đại một ít. Nhìn huân chương lan song song hai cái sáng lấp lánh huân chương. Lâm Tịch tiểu tâm can bị chữa khỏi một ít, nhưng là như cũ ở tích tắc chảy huyết. Lâm Tịch. Làm xong cái này xã khu nhiệm vụ, nhớ rõ cùng ta đi làm thế giới nhiệm vụ, không công bằng a, vì mau ta chỉ phải đến một cái thế giới nhiệm vụ. Mà tao hồ ly cùng nhiệm vụ phân công quản lý chỗ đều được đến 3 cái. A Lê vẫn tức giận bất bình, Lâm Tịch rất muốn một chân đá chết nàng, trung nhị bệnh thời kỳ cuối không được cứu trợ, thế giới nhiệm vụ rất nguy hiểm đại tỷ. Liền tính nàng loại này đối xã khu hiểu biết trình độ chỉ có tiểu bạch người đều minh bạch. Phân công thế giới nhiệm vụ là một loại trừng phạt được không? Lâm Tịch một câu, ngươi lại đi đại náo phân công quản lý chỗ liền sẽ được đến ngự tử ly đại lão. Càng nhiều khen thưởng, nói hiểm hiểm liền nói xuất khẩu tới. Bất quá ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất thứ này tin là thật, phỏng trừng mặt sát là không quá khả năng. Làm không hảo bị thanh linh, sẽ liên lụy đến nàng. Lâm Tịch bi thôi có một loại dự cảm, về sau cái này đoàn đội, nàng cùng Chu Hiểu Lan khả năng sẽ vẫn luôn ở vào cấp A Lê cùng Thi Khanh sát thi thí trạng thái. Hết chương.